Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, quỷ tài Quách Gia phán đoán. Lã Bố lập tức để cho người ta đem những người này toàn bộ đều mời vào phủ thái thú bên trong, đồng thời phái người đem Giả Hủ cũng mời đi theo. Chờ Giả Hủ đi vào về sau, Lã Bố tại thượng vị ngồi, Nhiên Sau nói ra: "Chư vị đều ngồi đi, tin tưởng chư vị cũng là vì hội kê quận thái thú bị Sơn Việt hạ độc chết, Sơn Việt bạo động sự tình mà đến, không biết chư vị có ý nghĩ gì, không bằng nói hết ra nghe một chút a." Lã Bố vừa dứt lời, Tuần Úp ra mặt nói ra: "Thái thú, thuộc hạ cho là chúng ta nên lập tức xuất binh hội kê quận, trấn áp bạo động Sơn Việt, duy trì trật tự, sau đó chờ đợi triều đình phái ra mới thái thú tiếp nhận." Nghe Tuần Úp, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Kế sách này quả nhiên rất Tuần Úp. Đây chính là điển hình một lòng vì Đại Hán, xuất lực không có kết quả tốt. Nhưng là Lã Bố còn không thể nói kế sách này không tốt, không thể phản đối, bởi vì một phản đối, vậy đã nói rõ ngươi người này không trung quân ái quốc, nhân phẩm có vấn đề. Sau đó Lã Bố nhìn về phía Quách Gia hỏi: "Phụng Hiếu, nói một chút ngươi ý nghĩ." Quách Gia điểm gật đầu nói ra: "Văn Nhược mưu kế thuộc hạ cảm thấy rất tốt, bất quá thuộc hạ còn có một số chữ nhật nếu không cùng ý nghĩ." Lã Bố không khỏi hỏi: "Phụng Hiếu, không biết ngươi có cái gì khác biệt ý nghĩ, nói ra nghe một chút." Quách Gia chậm rãi mà đàm đạo: "Thuộc hạ coi là hội kê quận bên trong Sơn Việt bạo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hội kê quận phát triển, cấp bách tính mang đến nặng nề tai nạn, nhưng là các đời thái thú đối Sơn Việt đều thúc thủ vô sách, không thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề này. Nào chỉ là các đời thái thú a, tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, liền xem như Tôn Quyền đối với mấy cái này Sơn Việt đều dùng thật nhiều năm, những này Sơn Việt kia là dễ giải quyết như vậy?" Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra: "Phụng Hiếu nói không sai." Nói tiếp, Quách Gia tiếp lấy nói ra: "Thuộc hạ cho rằng thái thú nên một mặt xuất binh trấn áp Sơn Việt, ổn định hội kê quận cục diện, một mặt dâng thư triều đình, tự tiến cử tọa trấn hội kê quận. Bằng vào thái thú năng lực, nhất định có thể trấn áp Sơn Việt, còn hướng đình một cái yên ổn phồn vinh hội kê quận, còn hội kê quận bách tính một cái sáng sủa thanh thiên." "Ân, không tệ, độc sĩ Giả Hủ, quỷ gài Quách Gia, một cái lấy ngoan độc nổi danh, một cái lấy kiếm tẩu thiên phong nổi danh. Tại đối đãi hội kê quận vấn đề thượng, Giả Hủ cùng Quách Gia cách nhìn đại thể là nhất trí, chính là muốn đem hội kê quận nắm giữ trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá Quách Gia lý do càng thêm đường hoàng một chút thôi." Sau đó Lã Bố nhìn về phía Hí Chí Tài còn có Tuân Du bọn người, hỏi: "Các ngươi còn có ý kiến gì không?" Hí Chí Tài nói ra: "Thuộc hạ đồng ý Phụng Hiếu chủ trương, có thái thú tọa trấn hội kê quận, nhất định có thể bảo hội kê quận thái bình." Hí Chí Tài nói xong, những người khác nhao nhao phụ họa, những người này đều ước gì Lã Bố có thể cầm xuống hội kê quận, bởi vì cầm xuống hội kê quận về sau, đối bọn hắn đều là có chỗ tốt. Lã Bố hiện tại mặc dù là Ngô quận thái thú, nhưng là vừa vặn đi vào, còn không có cách nào toàn bộ tiếp quản Ngô quận, bởi vậy bọn hắn đầu nhập đến mấy người, hoặc là cấp Tuân Úc trợ thủ, hoặc là chính là quản lý phơi muối trận, nhà máy chế biến giấy đợi chút việc vặt. Những chuyện này, căn bản là không có biện pháp thi triển tài năng của bọn hắn a. Mà một khi cầm xuống hội kê quận liền không đồng dạng, liền sẽ có vị trí của bọn hắn. Đồng thời Ngô quận cùng hội kê quận tình huống còn không giống. Mặc dù đồng dạng là triều đình bổ nhiệm, nhưng là hội kê quận nhất định phải dựa vào Lã Bố binh lập tức tiến hành trấn áp. Lã Bố tại hội kê quận quyền lên tiếng, tại trong ngắn hạn muốn so Ngô Quận còn muốn cao. Đương nhiên, cấp lá bố một thời gian 2 năm, vô luận là Ngô Quận vẫn là Hội Kê Quận, thế tất đều sẽ một mực trưởng khống trong tay hắn. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện thanh âm bất đồng. Chuyện này cứ như vậy định ra tới. Lá bố đem thượng tấu chiết một chuyện giao cho Tuân Úc tới làm. Tiếp xuống thương nghị sự tình, chính là nên như thế nào xuất binh. Cuối cùng, lá bố đánh nhịp chính mình mang theo Trương Phi, Quan Vũ, xuất lĩnh 2 vạn binh mã trấn áp Sơn Việt. Cao Thuận lưu thủ, quân sư là Giả Hủ, những người khác lưu thủ. Thương nghị hoàn tất về sau, những người khác tuần tự tán đi. Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập cùng đi đến Quách gia nơi ở. Hí Chí Tài buồn bực không vui nói ra: Văn Nhược đề cử chúng ta lại tới đây, làm sao chúng ta căn bản là được coi trọng a? Đỗ Tập cũng là nói ra: Đúng vậy a, lần này xuất binh Hội Kê Quận, Lã Thái Thú căn bản cũng không mang bọn ta, hắn người tín nhiệm nhất chỉ có Giả Hủ a. Hí Chí Tài buồn bực nói ra: Đúng vậy a, đã không được coi trọng, vậy chúng ta lưu tại nơi này còn có ý gì? Không bằng khác làm dự định tốt. Kỳ thật cũng không phải lã bố không tín nhiệm bọn họ, chủ yếu là lần này xuất binh Hội Kê Quận không đơn thuần là trấn áp Sơn Việt đơn giản như vậy, còn có càng quan trọng hơn một cái mục đích, chính là muốn diệt trừ những cái kia thân sĩ đại tộc. Nhưng là hết lần này tới lần khác điểm này không thể nói rõ ra. Một khi lan truyền ra ngoài, chẳng những Tuân Úc, Tuân Du bọn người sẽ nội bộ lục đục, sợ rằng sẽ trở thành khắp thiên hạ địch nhân. Bởi vì hiện tại thiên hạ lực lượng cường đại nhất chính là thế gia đại tộc. Người muốn diệt trừ thế gia đại tộc đến cùng có mấy cái ý tứ a? Muốn mượn Sơn Việt chi thủ đem thế gia đại tộc triệt để diệt trừ, liền nhất định phải lén lút làm. Chuyện này, lã bố chỉ có thể trông cậy vào Giả Hủ, Hí Chí Tài còn có Quách gia bọn người. Lã bố thật không dám mang theo trên người, nếu không bằng những người này thông minh tài trí, cái kia có thể nhìn không ra manh mối ra. Quách gia nhìn thấy hai người đều có cách tâm, không khỏi hơi cười lấy nói ra: Khoảng thời gian này, ta một mực đang âm thầm quan sát Thái Thú. Ta cho rằng Thái Thú hùng tài đại lược, tuyệt đối là nhất đại minh chủ, có thể vì hắn cống hiến sức lực. Hí Chí Tài thở dài nói ra: Chúng ta cũng nhìn ra Thái Thú là minh chủ, nhưng là người ta căn bản là chướng mắt chúng ta có biện pháp nào đâu. Quách gia không khỏi ha ha cười nói: Trong mắt của ta, Thái Thú không phải chướng mắt chúng ta, mà là có một số việc tạm thời không muốn để cho chúng ta biết thôi. Các ngươi một mực an tâm lưu lại, tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng. Đỗ Tập không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm: Phụng Hiếu, lời này đến cùng có ý tứ gì? Quách gia hạ giọng hướng về phía hai người hỏi: Các ngươi cho rằng Hội Kê Quận Thái Thú thật là Sơn Việt hạ độc chết sao? Nghe được Quách gia hỏi thăm, Đỗ Tập cùng Hí Chí Tài không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phụng Hiếu, ý của ngươi là? Quách gia thấp giọng nói ra: Nếu như ta không có đoán sai, cái này nhất định là Giả Hủ chủ ý. Đồng thời ta suy đoán, lần này Thái Thú xuất binh Hội Kê Quận, tất nhiên sẽ hướng về phía thế gia đại tộc động thủ. Đỗ Tập lần nữa hít sâu một hơi hỏi: Thái Thú vì sao muốn hướng về phía thế gia đại tộc động thủ? Không có thế gia đại tộc ủng hộ, như thế nào mới có thể thành sự? Quách gia cười lạnh nói: Chúng ta đến Ngô Quận cũng có một đoạn thời gian, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, Thái Thú vì sao chậm chạp không có an bài chúng ta vị trí thích hợp? Thái Thú tại sao muốn đem Ngô Quận phát triển trọng tâm bỏ vào mới khai phá ra Thượng Hải huyện? Còn không đều là bởi vì Ngô Quận tứ đại gia tộc tại cản tay sao? Ngô Quận hết thảy đều tại Ngô Quận tứ đại gia tộc trong tay cầm giữ. Thái Thú hoàn toàn không thoải mái chân tay được. Đã Thái Thú hiện tại mưu lược Hội Kê Quận, khẳng định không cam tâm đạt được một cái chính mình trưởng khống không được Hội Kê Quận.